18 cộng đồ biến thái, tránh xa tôi ra, chương 194, bắt tay, góc truyện audio.com, Phù bắt đầu hôn lên cổ, lên tay, lên bờ vai Nizi. Cô nàng lúc đầu có chút kháng cự, nhưng rồi cũng bị những cái chạm của Phù làm cho mềm đi. Từng chiếc nút áo được cởi ra, bờ ngực tròn trĩnh đáng yêu ấy lại khiến cho lòng Phù say đắm. Anh ôm lấy cô, nhẹ nhàng, êm ái, rồi hôn cô cái hôn thật nồng cháy. Đồ, biến thái, Nizi khẽ lên tiếng, Phù liền đáp vậy mà cũng có người yêu kia mân mê trên cơ thể cô. Chắc nhỏ đó cũng điên làm em nói chuẩn câu phán của Phù khiến Nizi chau mày liền cắn anh một cái. Cộc cộc, hai đứa bay lẹ anh mày đói lắm rồi. Tiếng gõ cửa vang lên kèm với lời phàn nàn của Joy làm hai cô cậu im phắt rồi chạy lẹ vào phòng tắm. Hoa hóa ra là đồ ăn đã được nấu sẵn bởi Joy cả rồi. Món nào món nấy đều hấp dẫn cả, hèn gì ông anh đói meo. Không thể kiểm soát cơn thèm được nữa, ba người họ ngồi vào bàn ăn ngon lành. Còn 13 ngày nữa thôi đúng không? Joy hỏi, giọng đầy nghiêm túc. Vâng, Nizi và Phù đồng thanh, gật đầu một cái, Joy mạnh giọng. Được rồi, anh sẽ dành thời gian để ôn cho hai bay. Đứa nào lười anh mày chém, 2 tuần nghỉ nghe thì nhanh vậy thôi, chưa thoáng thôi, chỉ còn 2 ngày nữa thôi cách chương.